Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 23 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đương nhiên không phải giả, phía trước ta liền nói, đây là một tầng cảm ngộ thuộc về tri giác về mặt tinh thần, cũng có thể nói là cảnh giới về mặt tâm linh, để ta ngẫm lại xem nên nói như thế nào. Trương Hạo dừng lại, suy nghĩ sắp xếp ngôn ngữ một chút mới nói. Mặt này tồn tại quá mức thần bí, có chút nói không rõ, bởi vậy chỉ là một tầng cảm ngộ, muốn miêu tả thực phức tạp, ta đại khái chia làm hai điểm. Điểm thứ nhất, ta có thể dẫn đường cho cô tìm kiếm phương pháp cảm ngộ. Đây là một tầng hư vô. Hư vô là cái gì? Ở tư duy của cô, có thể tưởng tượng ra đồ vật hư vô không? Đương nhiên là không thể, bởi vì một khi cô đồng ý niệm, tư duy của cô liền có đồ vật, cho nên đây là một tầng không có tồn tại. Nếu không có, ta cũng nói không rõ là cái gì. Một khi nói rõ ràng, vậy thì liền có đồ vật. Nhớ lấy, muốn đạt đến một tầng cảnh giới này, đầu tiên liền không thể chấp nhất có và không. Tồn tại tức là không tồn tại, không tồn tại tức là tồn tại. Đương nhiên, đây là quan điểm đạo gia, huyền diệu khó giải thích, chỉ có thể hiểu ngầm. Bất quá theo ta nghĩ, tới trình tự tu hành này rồi, hẳn là phải thu thập rộng rãi kiến thức của mọi người, bình tĩnh mà xem xét. Trọng điểm của đạo gia là tu luyện thần nguyên, đối với tâm linh trình bày và phân tích rất mơ hồ. Còn lại các phe phái tôn giáo lớn, toàn bộ trọng điểm là tín ngưỡng, bởi vậy đối với tu hành mặt tâm linh tương đối rõ ràng, trong đó lấy Phật giáo là sâu sắc nhất. Bản nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh trình bày và phân tích, Quan Tự Tại Bồ Tát đi sâu trong bản nhược Ba La Mật Đa, thấy rõ ngũ uẩn giai không, đổ hết thảy khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc không dị không, không không dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp ấy chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt, cho nên trong cái không đó, nó không có sắc, không thọ tưởng hành thức, không có mắt mũi, tai, lưỡi thân ý, không có sắc thanh, hương vị, xúc pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh mà cũng không có hết vô minh, không có già chết mà cũng không có hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí cũng không có đắc, vì vậy không có sở đắc. Trần Mỹ Thư nghiêm túc nghe, trong lòng cũng nhìn không được cảm thấy kinh ngạc. Gia hỏa này học thức quá phong phú, đối với kinh Phật cũng thông hiểu, khó trách trong huyện đều lưu truyền gia hỏa này tu luyện thành tiên. Điểm thứ hai, vật chất cùng với tinh thần cân bằng. Bất luận là cái gì tồn tại đều không thể chống giống tồn tại. Tất nhiên có cơ sở vật chất này, tu hành cũng tuần hoàn theo một cái pháp tắc này. Cảnh giới tu hành đến từ cảm ngộ của chính mình. Cảm ngộ là ý niệm vận động của linh hồn. Linh hồn là tồn tại dạng gì đây? Đạo gia có nói đến ba hồn bảy phách. Chú ý, không phải là một bộ ba hồn bảy phách trên thị trường khoang lác kia, mà là từ công năng kinh lạc trong nhân thể vận hành, tế nhập phân chia năng lực hồn phách. Tam hồn là thai quang, sảng linh, u tinh. Bảy phách là thi cầu, phục hỷ, tước âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế, xú phế. Hồn phách nói đến quá mức thần bí, ba hồn bảy phách cũng chỉ là đại khái quy nạp một ít công năng. Hồn phách cụ thể là cái gì, ai cũng không nghiên cứu thấu triệt. Nhưng tóm lại, hết thảy những cái này gọi chung là thần nguyên. Chúng ta cũng không cần minh bạch bản chất của thần nguyên, tựa như người lái xe cũng không cần biết nguyên lý bên trong xe, chỉ cần biết lái xe là được. Thần nguyên cũng là như thế, chúng ta chỉ cần hiểu được vận dụng thần nguyên. Vận dụng thần nguyên như thế nào đây? Đây là ý niệm của chúng ta, thuật ngữ xưng là chân ý, là một cái giả thiết. Nếu nói thần nguyên là hồn phách nhân thể, như vậy chân ý chính là hồn phách thần nguyên. Vì vậy, ý mới là hết thảy căn nguyên. Đây cũng là cơ sở của chủ nghĩa duy tâm. Cho nên ba cảnh giới phía trước đan đạo, dưỡng tinh, dưỡng khí, dưỡng thần đều là củng cố căn nguyên. Thông qua phương pháp chính xác cùng kiên trì bền bỉ khổ tu, chỉ cần là người bình thường, từ trên lý luận hiểu được đều có thể viên mãn. Nhưng đến chí hư chi đạo bất đồng, đây là một tầng chân ý cảm ngộ, cùng phương pháp tu luyện phía trước bất đồng, nhưng đầu tiên phải đạt đến tinh khí thần viên mãn. Đây là cơ sở, có cơ sở mới có thể làm chân ý cường đại. Nhớ lấy, sở dĩ ta nói với cô những cái đó vào một vòng lớn là vì làm cô minh bạch một đạo lý, không cần chấp nhất ở đan đạo thần nguyên rốt cuộc là cái gì, là một cỗ năng lượng không biết sao, hoặc là linh thể, hoặc là cái gì khác. Những cái đó đều không quan trọng, không biết chính là không biết. Trước khi không có nghiên cứu thấu triệt, không thể vọng động kết luận. Nếu là minh bạch một tầng đạo lý này, cô cũng đã ngộ đạo. Luận ngữ nho gia nói, biết là biết, không biết là không biết, cũng là tri thức. Chính là đạo lý này, cô minh bạch chưa? Cái này không minh bạch. Trần Mỹ Thư nghe thấy thường mơ hồ, nguyên bản còn minh bạch một chút, nhưng vòng một vòng như vậy, ngược lại phân không rõ. Giống như nói nhiều như vậy, lại đến cùng chí hư chi đạo không có nhiều quan hệ. Trương Hạo cười cười. Ấy, không minh bạch là được rồi. Hữu vô tương sinh, vô sắc vô thức, không rõ liền minh bạch. Bởi vì cô đã đánh vỡ ý thức nguyên bản, đến chí hư chi đạo, đầu tiên liền phải tiêu trừ chỉ giác nguyên bản, đi hiểu được một mặt chỉ giác khác. Cho nên kinh Phật nói, không thọ tưởng thành thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, không có sắc, thanh, hương vị, xúc pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh mà cũng không có hết vô minh, không có già chết mà cũng không có hết già chết. Trần Mỹ Thư tỏ vẻ vô ngữ. Cảnh giới này cũng quá thần bí, ngươi là lừa dối tỷ tỷ sao? Trương Hạo ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa bị sặc, vội vàng nói. Ấy, Mỹ Thư tỷ, ta nào dám lừa dối cô. Bất quá cô cũng đừng để ý, cơ sở viên mãn, thả lỏng tâm tình, cảnh giới tự nhiên liền nước chảy thành sông, không cần chấp nhất. Hừ, càng nói càng giống bọn giang hồ bị bợm. Trần Mỹ Thư nói thầm một câu, lại hỏi. Đây là đến chí hư chi đạo, vậy làm như thế nào đến tiên tri tiên giác? Trương Hạo nói. Chân ý hóa thành đến hư vô, đã tới mặt chi giác này, nếu có người đối với cô nổi lên ác ý, cô sẽ có cảm ứng, do đó tránh né. Đây là đến chí hư chi đạo, không nghe thấy, không nhìn thấy, cũng có thể cảm giác được. Cho nên, đây cũng không phải là biết trước, mà là một mặt chi giác khác. Chỉ là người thường không rõ đạo lý trong đó, ngộ nhận là biết trước, là tim vỉa hè, nghe nhầm đồn bậy. Lại thêm thuật sĩ giang hồ thổi phồng, càng thổi càng không đáng tin cậy, hoàn toàn vặn vẹo đan đạo chân thật. Đan đạo chi thuật là bắt nguồn từ hoa hạ cổ xưa, dòng chảy dài kết tinh trí tuệ, lại bị mọi người đạp hư. Người có thể chân chính hiểu được đan đạo thật sự quá ít. Nhưng đây cũng không phải truyền thừa đan đạo có bao nhiêu bí ẩn, hoặc là đan đạo có bao nhiêu gian nan, chỉ là bởi vì đạo giáo xuống dốc, văn hóa xã hội lưu truyền bất đồng, mọi người đối với đạo giáo có nhiều hiểu lầm, cũng liền không ai nghiêm túc nghiên cứu đan đạo chính thống. Mặc dù có người đối với một bộ này cảm thấy hứng thú, cũng cơ hồ đều là mê tín mệnh lý vận thế, mưu toan thông qua chuyện này đạt được danh lợi. Ở trong hoàn cảnh như vậy, đan đạo không bị vặn vẹo mới là việc lạ. Trương Hạo còn nói thêm. Đến chi giác chí hư chi đạo, nói đến mơ hồ, kỳ thật mỗi người đều có, chỉ là người bình thường làm lơ mà thôi. Cho nên không cần chấp nhất, chỉ cần tu dưỡng bản thân thật tốt, tự nhiên liền minh bạch. Hả? Lời này nói như thế nào? Mỗi người đều có thể không nghe thấy, không nhìn thấy, cũng có thể cảm giác được sao? Trần Mỹ Thư kinh ngạc. Đây là đương nhiên, phía trước cũng nói, có cơ sở bẩm sinh mới có tu hành hậu thiên. Nếu bẩm sinh không có, hậu thiên tu hành như thế nào? Trương Hạo cười cười nói. Kỳ thật trường hợp không nghe thấy, không nhìn thấy có rất nhiều, đặc biệt là một ít đại nhân vật thân ở địa vị cao, tu dưỡng thành công, hơn nữa sự tích về bọn họ cũng được ghi chép thật sự kỹ càng tỉ mỉ, không thiếu trường hợp có biết trước hung hiểm. Liền nói trong năm dân quốc, Tôn Minh Phượng ám sát Uông Mỗ, ngụy trang thành phóng viên, nguyên bản là ám sát Tưởng Mỗ, nhưng đám người Tưởng Mỗ cùng với Uông Mỗ họp xong, chụp ảnh chiêu đãi phóng viên, Tưởng Mỗ đột nhiên cảm thấy tâm thần không yên, trong lòng không thoải mái, cũng liền không đi chụp ảnh. Uông Mỗ ngồi ở vị trí của Tưởng Mỗ. Tôn Minh Phượng thấy chết không sờn, bắn cho Uông Mỗ 3 viên đạn, Tưởng Mỗ lại tránh được một kiếp. Cái này... Trần Mỹ Thư sửng sốt một chút. Đoạn lịch sử này nàng cũng biết. Sau đó Uông Mỗ chết, đó là bởi vì Tôn Minh Phượng nổ súng bắn vào trên cột sống của Uông Mỗ. Viên đạn không thể lấy ra, dẫn đến cốt tủy bị sưng đau, chết ở Nhật Bản. Nhưng trải qua Trương Hạo vừa nói như vậy, xác thật không nghe thấy, không nhìn thấy, lại biết hiểm mà tránh. Hơn nữa một loại trường hợp như thế này còn có rất nhiều. Dựa theo cách nói mê tín trong dân gian, đây là có Bồ Tát phù hộ. Nhưng loại sự tình này quá mơ hồ, ai cũng nói không rõ. Đến chí hư chi đạo, tuyệt không thể tả, huyền diệu khó giải thích. Đây cũng là cơ sở thi triển đạo thuật. Thông qua cách này, hư vô vô hình, tuy rằng khoa học không thể chứng minh, nhưng lại xác thật tồn tại chân thật. Trương Hạo nói, đạo thuật. Nghe được lời này, Trần Mỹ Thư tò mò. Người biết đạo thuật sao? Ha ha ha, ta đương nhiên biết đạo thuật. Trương Hạo cười đạm nhiên, rất thẳng sống lưng, rất có vài phần tiên phong đạo cốt, lại khoe khoang lên, móc ra một đạo trấn hồn phù, nói. Đây là trấn hồn phù, dân gian tục xưng là định thân phù, có thể đem người định trụ. Thật sự có thể đem người định trụ sao? Trần Mỹ Thư tỏ vẻ không tin, tò mò nhìn thoáng qua bùa chú, đột nhiên nhớ tới lần đó cùng với Trương Hạo giao thủ. Gia hỏa này liền muốn dùng bùa chú này gián nàng. Nguyên bản còn tưởng rằng là cố ý giở trò mê hoặc. Đương nhiên có thể định trụ. Bùa chú đạo thuật này là thăng hoa ở phía trên đan đạo, ngưng tụ thần nguyên hóa hình, đến hư đến vô, có huyền diệu quỷ thần khó lường. Mỹ Thư tỷ, nếu không cô thử một chút đi. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, trong lòng lại có chút suy tính. Hắn muốn nghiên cứu đạo thuật, suy đoán long văn, ý đồ sáng chế một bộ long văn bùa chú, đương nhiên phải nhìn xem một chút hiệu quả thực tiễn. Nhưng việc này quá nguy hiểm, hắn cũng không dám lấy thân thử nghiệm, càng không thể tùy tiện tìm người. Vừa lúc kéo tới Trần Mỹ Thư. Trần Mỹ Thư luyện võ thành công, tinh khí thần đặc biệt cường đại, không dễ dàng xảy ra chuyện. Hơn nữa hắn cũng muốn nghiên cứu xem hiệu quả đạo thuật rốt cuộc mạnh như thế nào. Rốt cuộc đạo thuật mạnh yếu tùy vào mỗi người. Có một số người tinh khí thần quá mạnh, chí cương chí dương, vạn tà không xâm, đạo thuật căn bản áp chế không được. Hắn phải có nhiều thêm một tay chuẩn bị để ngừa vạn nhất. Thử một chút cũng được, ngươi không có ý đồ xấu với tỷ tỷ đó chứ? Trần Mỹ Thư hoài nghi nhìn thoáng qua Trương Hạo. Gia hỏa này cong vòng quá nhiều, cả ngày cợt nhả, làm người đoán không ra. Mỹ Thư tỷ, ta có thể đánh ý đồ xấu gì? Đem bùa chú dán ở giữa trán là được. Trương Hạo nghiêm trang nói. Trần Mỹ Thư trong lòng cũng tò mò, một tấm bùa giấy này thật sự có thể định trụ người được sao? Nàng cầm lấy bùa chú, cẩn thận dán tới giữa mày. Quả nhiên bùa chú này có huyền cơ, vừa tới gần giữa mày liền có cảm giác áp bách mãnh liệt. Nói đến cũng xác thật mơ hồ, bùa giấy này cũng không có keo nước, lại giống như có lực hấp dẫn, vững vàng dán ở giữa mày. Ngay sau đó chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình, cảm giác giống như khi ngủ bị bóng đè, thân thể giãy giụa không được, ý thức mơ hồ, mê man ở trong mộng không tỉnh dậy được. Mà ý thức mơ hồ cũng không thể nghĩ nhiều, Trần Mỹ Thư cơ hồ là tiềm thức luyện quyền, tập trung tinh thần, trừng lớn hai mắt, tâm lực bừng bừng phấn chấn, đột nhiên một chút liền giải khai áp bách, chí cương chí dương, ý thức nháy mắt liền khôi phục thanh minh, bùa chú rớt xuống dưới. Trương Hạo trợn tròn mắt, thầm mắng, nhẹ nhàng như vậy liền phá đạo thuật của hắn, có gì sai lầm ở đây không? Nhưng mà đúng lúc này, Trần Mỹ Thư còn không có kịp tới cẩn thận thể hội cảm giác vừa rồi. Di động bên trong ba lô bên cạnh vang lên một tiếng chuông yêu nhã. Trần Mỹ Thư đi qua cầm di động, vừa thấy cuộc gọi biểu hiện là Tống Tĩnh Di, kết nối nói vài câu liền vội vã tắt đi, biểu tình có chút nghiêm túc, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì, lập tức đối với Trương Hạo nói. Trương Hạo, nhà ngươi cháy rồi. Gì? Nhà ta bị cháy rồi sao? Trương Hạo vừa nghe lời này lập tức ngây ngẩn cả người. Tình huống này là như thế nào? Trong nhà bị cháy sao? Đây không phải là nói giỡn chứ? Vừa rồi Tống Tĩnh Di nói Tống cục trưởng gọi điện thoại tìm ngươi nơi nơi, nhà ngươi ở mấy ngày trước bị lửa thiêu đốt, nhưng ngươi không ở nhà. Người trong thôn báo án, tin tức hôm nay mới truyền tới trong cục cảnh sát trong huyện thành. Trần Mỹ Thư đơn giản nói một lần, tin tức này tới có điểm đột nhiên, nhưng nhà cháy là chuyện lớn, sẽ không ai nói loạn. Tống Tĩnh Di gọi tới máy bàn trong nhà không ai nghe, lúc này mới gọi điện thoại di động cho ta, bảo ta tìm ngươi. Mẹ nó, không phải chứ, mấy ngày trước đã bị cháy. Trương Hạo choáng váng, hắn cũng có thể bị đụng vào chuyện cháy nhà. Lập tức phục hồi lại tinh thần, một tiếng mắng to. Mẹ nó, trong dương của ta còn có mấy vạn đồng tiền, ngày đó còn thu một túi văn kiện, ít nhất cũng có mấy vạn, thêm vào phải có đến mười mấy vạn. Xong rồi, tiền của ta. Trương Hạo nóng nảy, thiếu chút nữa khóc không thành tiếng, ngồi bệt ở trên mặt đất. Mẹ nó, đây là có chuyện gì vậy? Thật vất vả kiếm lời được mấy đồng tiền trinh, vậy mà bị hỏa hoạn. Đây là toàn bộ gia sản của hắn, đốt tiền của hắn chẳng khác nào muốn mạng của hắn. Trương Hạo, ngươi đừng lo lắng, còn có tỷ tỷ ở đây. Trần Mỹ Thư nhẹ nhàng an ủi một câu. Nhìn quen sóng to gió lớn, chỉ cần người an bình, tốt nhà gì đó, Trần Mỹ Thư ngược lại không để ý. Bất quá Trần Mỹ Thư lại là tò mò, gia hỏa này không phải là đạo sĩ ở nông thôn sao? Một bộ nghèo kiết hủ lậu, trong nhà vậy mà để nhiều tiền mặt như vậy. Vậy thì tiền tiết kiệm ở trong thẻ ngân hàng lại sẽ có bao nhiêu đây? Còn có túi văn kiện gì kia? Ai dùng túi văn kiện đưa tiền cho gia hỏa này? Gia hỏa này sẽ không phải là cố ý ở tại nông thôn giả cao nhân, chuyên môn ngầm làm chuyện lừa gạt đấy chứ? Trần Mỹ Thư đã hiểu lầm. Dựa theo suy nghĩ của người bình thường, trong nhà tiền mặt đều sẽ không quá nhiều, số tiền lớn đều ở tại trong ngân hàng. Nhưng Trương Hạo là nhà giàu mới nổi, còn chưa có đi gửi tiền, trực tiếp liền để ở trong nhà. Đương nhiên, Trần Mỹ Thư cũng coi như là chó ngáp phải ruồi. Thẻ ngân hàng của gia hỏa Trương Hạo này còn lừa được 100 vạn tiền đen. Mỹ Thư tỷ, có thể đưa ta trở về một chuyến được không? Ta nhìn xem tiền bị thiêu đốt hay chưa? Có lẽ còn có thể nhận được một ít tàn khuyết đi ngân hàng đổi. Trương Hạo lấy lại bình tĩnh, vẫn là nghĩ tới tiền của chính mình. Số tiền đó đều là sau khi xây đạo quan xong tiết kiệm được. Nhưng đang nghĩ đến đạo quan, Trương Hạo lại là sửng sốt. Là đạo quan bị thiêu đốt hay là nhà cũ bị thiêu đốt? Mỹ Thư tỷ, mượn di động của cô một chút, ta gọi điện thoại trước hỏi tình huống. Ngươi còn không có di động sao? Trần Mỹ Thư nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Gia hỏa này giả nghèo cũng quá thái quá đi, vậy mà ngay cả di động đều không có, lại đem di động của chính mình đưa cho Trương Hạo. Cái đó, nhà ta nghèo, không có di động. Trương Hạo có chút xấu hổ, thân là một nam nhân, ở trước mặt đại mỹ nữ thừa nhận chính mình nghèo, da mặt dù dày cũng nhìn không được. Nhưng Trần Mỹ Thư lại là tức giận liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái. Gia hỏa này còn dám giả bộ. Bất quá chính sự quan trọng, Trương Hạo cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng gọi điện thoại cho Vương Thúc. Chuông điện thoại vang lên 2 tiếng, liền nghe được thanh âm của Vương Thúc. Alo, là ai vậy? Vương Thúc, là ta. Trương Hạo cũng không vô nghĩa, liền hỏi. Nghe nói nhà ta bị thiêu đốt, đó chính là đạo quan hay là nhà cũ vậy? Ai, tiểu tử ngươi nhiều ngày không gặp, rốt cuộc đã có tin tức. Vương Thúc ngữ khí rất vui vẻ, tỏ vẻ người có tiền nói. Ai, không có gì to tát, bị cháy chính là nhà cũ. Đạo quan là làm bằng xi măng cốt thép, muốn cháy cũng cháy không được. Ờ, là vậy sao? Trương Hạo muốn khóc nhưng không thể khóc. Mẹ nó, tiền bị cháy, nhưng cũng có một chút an ủi nho nhỏ. Cũng may đạo quan không có việc gì. Nếu là đạo quan bị cháy, hắn liền thật sự muốn khóc. Vương Thúc còn nói thêm. Đúng rồi, nghe thằng ngốc ngày đó trở về nói, người đi trấn áp tà vật. Buổi tối mấy ngày hôm trước, nhà ở đột nhiên bốc cháy. Thúc còn tưởng rằng người trấn áp tà vật động thiên cơ, gặp thiên kiếp hào hỏa thiêu đốt, khiến cho ta thực sự hoảng sợ. Hiện tại biết người không có việc gì liền an tâm rồi. Trương Hạo vừa nghe lời này, biết Vương Thúc thực mê tín một bộ này. Hắn cũng biết đến đạo lý tùy cơ ứng biến, thuận thế liền thổi phồng một trận, cười cười nói. Ây, kẻ hèn tà vật, sao có thể làm gì được ta? Lửa lớn này tới cũng thực kỳ quái. Có lẽ là ta tiết lộ quá nhiều thiên cơ, nên có kiếp nạn này. Tiểu tiểu tử ngươi trấn áp tà vật xong chưa? Khi nào thì trở về? Hai khuê nữ chính là mỗi ngày đều nhớ đến ngươi. Vương Thúc hỏi, ngày thường đem hai khuê nữ đưa đến chỗ Trương Hạo cũng còn như là nếm tới ngon ngọt rồi, có thể cùng lão bà có nhiều thời gian để hưởng thụ thế giới của hai người. Tà vật còn phải trấn áp một đoạn thời gian, bất quá hôm nay ta trở về trước một chuyến, trước tiên tắt máy, trở về lại nói. Trương Hạo nói, trong lòng nghĩ tới nữ nhi ngoan ngoãn cũng rất là tưởng niệm. Tắt điện thoại trở lại cho Trần Mỹ Thư. Trần Mỹ Thư lại là vẻ mặt hoài nghi nhìn Trương Hạo, chất vấn nói, người không phải đi theo Tống Thính Di học thuật sao? Vì sao lại là trấn áp tà vật cái gì? Còn một ngụm thiên cơ bậy bạ, người thành thật nói rõ ra, có phải làm bọn giang hồ mịt mầm lừa gạt kiếm tiền kia hay không? Hiểu lầm, ta chính là đạo sĩ chính thức. Trương Hạo vội vàng nói, vẻ mặt cười thảo, người ở quê mà, tương đối mê tín, có một số việc nói không rõ, ta liền thuận miệng ứng phó một chút, Mỹ Thư tỷ cô đừng coi là thật. Ngươi thật sự không có làm một bộ kia sao? Trần Mỹ Thư tỏ vẻ không tin, ánh mắt càng nhìn càng cảm thấy hoài nghi, nghiêm túc nói, ngươi phải đi chính đạo, ngàn vạn lần đừng học những bảng môn tà đạo đó, nếu như có cái gì khó khăn có thể nói cho tỷ tỷ, trong tay tỷ tỷ còn coi như dư giả nuôi nổi ngươi. Trương Hạo vô ngữ, vì sao lại có cảm giác giống như Tiểu Bạch Kiểm bị bao dưỡng vậy? Thế này cũng quá xem thường hắn. Hắn đường đường là Trương Tiên Nhân, há là loại ăn cơm mềm? Bất quá cẩn thận ngẫm lại, có một tỷ tỷ xinh đẹp bao dưỡng, trong lòng còn có một chút hưng phấn. Trần Mỹ Thư cũng không có nhiều lời, thu thập đồ đạc cùng với Trương Hạo ra khỏi luyện võ trường, ngồi trên xe đưa Trương Hạo về nhà. Bất quá xe mới vừa đi ra, trong lòng của Trương Hạo thực buồn bực, nguyên bản còn muốn tránh một đoạn thời gian, lại không nghĩ tới trong nhà bị cháy. Nhưng một cái ý niệm hiện lên, Trương Hạo lập tức đã nhận ra không thích hợp. Mỹ Thư tỷ, trước tiên dừng lại một chút, ta không quay về nữa. Không quay về? Trần Mỹ Thư nghi hoặc, đem xe ngừng ở cạnh đường, không rõ Trương Hạo có ý tứ gì. Trong nhà bị cháy, chẳng lẽ đều không quay về xem một cái? Thế này cũng quá tùy tiện đi. Việc này có cổ quái, nhà ta bị cháy thực kỳ quặc. Trương Hạo biểu tình nghiêm túc, trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Không duyên cớ nhà ở vì sao sẽ bị bốc cháy? Hắn không ở trong nhà, mồi lửa từ đâu ra? Người trong thôn cũng không có khả năng đi nhà hắn phóng hỏa. Phải biết rằng làng trên xóm dưới đều kính hắn là thần tiên sống, không có việc thần quái nào phát sinh, tuyệt đối sẽ không quấy rầy hắn thanh tu, càng miễn bàn là phóng hỏa. Nhất định là đám tà nhân Chu Quang Văn kia. Hắn sở dĩ tránh ở trong nhà của Tống Tĩnh Di chính là tính toán đám tà nhân này sẽ trả thù hắn. Hiện giờ tìm không thấy hắn, liền phóng hỏa đốt nhà hắn, chơi một chiều rút dây động rừng. Muốn làm hắn xuất hiện, nếu hắn trở về chắc chắn sẽ trúng bẫy. Trái kỳ quặc hay không cũng thế, trở về nhìn xem, tìm cục cảnh sát lập án điều tra là được. Trần Mỹ Thư nói. Cái này... Trương Hạo có chút chần chờ. Việc này đã phát sinh, lão sư Tống Thính Di cũng biết, hắn cũng giấu giếm không được nữa, liền nói, Mỹ Thư tỷ, đây là có người trả thù ta. Cái gì? Là ai trả thù ngươi? Ngay cả nhà đều phóng hỏa sao? Trần Mỹ Thư nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng, một cỗ sát khí tận trời. Loại sự tình phóng hỏa đốt nhà này quá thất đức, hơi có vô ý liền sẽ liên lụy đến người vô tội. Mặc dù giang hồ báo thù cũng là kiêng kỵ, nhưng huyện An Dương là địa giới của nàng, ai lại ngoan độc như thế? Trần Mỹ Thư từ nhỏ liền có ám ảnh trong lòng việc báo thù trong giang hồ. Phụ thân chết thảm, mẫu thân buồn bực mà chết, chính mình chạy trốn tránh né, một mình bơ vơ không nơi nương tựa. Nàng thích Trương Hạo, cũng theo bản năng coi Trương Hạo là đệ đệ ruột thịt. Mặc kệ Trương Hạo làm cái gì, chỉ cần ai dám chạm vào Trương Hạo, vậy liền chạm vào vảy ngược của nàng. Nàng có thể không chút do dự giết cả nhà người này, nhổ cỏ tận gốc, một người không lưu. Mà tâm ý của Trần Mỹ Thư phát ra, Trương Hạo liền phảng phất cảm nhận được một cỗ huyết quang ập vào trên mặt, làm người như lọt vào trong động băng, cảm thấy sợ hãi dùng mình không thể hiểu nổi. Lập tức biết tác động vào thiên sát của Trần Mỹ Thư. Sát khí cũng có phần chia âm dương, âm sát phần nhiều là oán lệ biến thành, dương sát phần nhiều là hung ác biến thành. Trần Mỹ Thư thuộc về dương sát, khó trách bùa chú của hắn trấn áp không được. nhưng sát khí quá mạnh, hại người hại mình, tâm trí thiên kích, hành sự cực đoan. Người như vậy dễ dàng trêu chọc vào tai họa nhất. Nói là mệnh phạm thiên sát khắc người bên cạnh, việc này kỳ thật cũng là có đạo lý. Mỹ Thư tỷ, cô đừng nóng giận. Thấy Trần Mỹ Thư vì hắn mà chấp niệm, trong lòng của Trương Hạo có một trận ấm áp. Lấy pháp nhãn tướng thuật của hắn, đương nhiên nhìn ra Trần Mỹ Thư mệnh lý cô độc, đem hắn trở thành đệ đệ ruột thịt. Mà hắn là cô nhi, nếu là có một tỷ tỷ tốt như vậy, trong lòng hắn đương nhiên nguyện ý. Khoảng thời gian trước, có một người tới chỗ của ta nhờ vả, thân nhân qua đời, di thể rớt vào trong nước trôi đi mất. Ta hỗ trợ tìm được di thể, phát hiện là một chuyện mưu sát, liền vạch trần âm mưu, khiến cho người ghi hận. Ta tính toán sẽ bị trả thù, liền tạm thời tránh đi nổi bật một chút. Lần này nhà ở bị đốt cháy, hiển nhiên là cố ý kích ta xuất hiện. Thì ra là như thế này, không quay về cũng được. Trần Mỹ Thư thu liễm sát khí, đương nhiên cũng minh bạch, loại sự tình này tránh được nên tránh. Hiện giờ xã hội này, tuy rằng giang hồ xuống dốc, nhưng tranh đấu lại càng ngày càng lợi hại. Hơi có vô ý chính là động đao động súng. Mặc cho người quyền thuật dù lợi hại, cũng không có nơi dụng võ. Thời gian không còn sớm, trường học tan học rồi, chúng ta đi về trước, không cần để ý chuyện nhà ta. Trương Hạo cười đạm nhiên, bộ dáng nhìn như không sao cả, trong lòng lại là nổi giận. Đám tà nhân này dám đốt nhà hắn, đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn. Được rồi, Trần Mỹ Thư gật gật đầu. Hôm nay là chủ nhật, buổi tối Tống Tĩnh Di có rảnh, ngày mai được nghỉ, chúng ta đi ăn liên hoan đi. Ấy, vẫn là trở về ăn đi, buổi tối ăn thanh đạm một chút, dưỡng sinh tu đạo, kiên trì bền bỉ, ta còn muốn cùng với lão sư học cổ văn. Trường Hảo sinh hoạt rất có quy luật, không có tình huống đặc thù gì, không muốn bị thay đổi. Đây là tu đạo, huống chi hắn cũng thích cùng với lão sư Tống Tĩnh Di ở bên nhau tại trong nhà, rời xa ồn ào, thanh tịnh tinh thần. Trần Mỹ Thư lái xe trở về, trong lòng chua xót. Gia hỏa này cùng với Tống Tĩnh Di không minh bạch, còn ở cùng một chỗ. Trương Hạo lại mượn di động của Trần Mỹ Thư gọi điện thoại cho Vương Thúc, nói là tà vật có biến, hắn tạm thời không trở lại, đi trước một chuyến đến núi Côn Luân, đem tà vật hoàn toàn phong ấn. Công phu khoáng lác của hắn càng ngày càng lợi hại, người không biết thật đúng là cho rằng hắn là đại tiên Côn Luân. Tới trong nhà rồi, Trương Hạo vội vàng nấu cơm, Trần Mỹ Thư ở một bên hỗ trợ. Thấy Trương Hạo ở trong nhà của Tống Tĩnh Di bộ dáng thành thạo, Trần Mỹ Thư trong lòng càng thêm chua xót. Chỉ chốc lát sau, Tống Mỹ Thư tan tầm, ngày mai là ngày nghỉ, tối nay không có tiết dạy, gọi điện thoại trở về, hỏi Trần Mỹ Thư tìm được Trương Hạo hay không. Biết được hai người ở nhà, Tống Tĩnh Di cũng nhanh chóng trở lại. Ai u, Tống tỷ tỷ đã trở lại, trong nhà có khách nhân vào ở cũng không lên tiếng gọi ta, có dấu sợ bị phát hiện sao? Nhìn thấy Tống Tĩnh Di, Trần Mỹ Thư đã quen với ngữ khí không mặn không nhạt, lại vừa lúc nói tới chuyện về Trương Hạo. Trần Mỹ Thư, cô nói loạn cái gì vậy? Trương Hạo là học sinh của ta. Tống Tĩnh Di mặt đẹp đỏ lên, giống như bị bắt được cái đuôi, trộm liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái. Trương Hạo nhanh chóng sửa ra ánh mắt, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng chưa nói. Lúc này Tống Tĩnh Di mới yên tâm. Ha ha, Tống tỷ tỷ, cô gấp cái gì? Ta lại chưa nói cô có chuyện gì. Trần Mỹ Thư cười cười, cố ý trêu chọc Tống Tĩnh Di tức giận. Nhưng nhìn thấy đôi mắt của Tống Tĩnh Di cùng Trương Hạo, Trần Mỹ Thư trong lòng liền chua xót, càng nhìn càng cảm thấy hai người này có vấn đề. Ta nóng nảy chỗ nào? Là cô nói hiêu nói vượn. Tống Tĩnh Di nói. Được rồi, Tống tỷ tỷ không cần gấp gáp, chỉ là giả đứng đắn, không gặp lão sư cùng với học sinh nào ở chung một phòng. Trần Mỹ Thư ngữ khí châm chọc mỉa mai. Ấy, cũng lười cùng cô tranh luận. Tống Tĩnh Di nhàn nhạt nói một câu, giống như kẻ trộm bị bắt được ở tại hiện trường, nhịn không được mặt đỏ tai hồng. Thấy hai nữ nhân cãi nhau, Trương Hạo chỉ đành làm bộ vẻ mặt mờ mịt, giống như cái gì cũng không biết, vội vàng nấu cơm, giống như một người đàn ông đảm đang chăm lo gia đình, trong lòng lại là vui vẻ. Thế ra là lão sư Tống Tĩnh Di chính phái như vậy, cũng có thời điểm có tật giật mình, quá đáng yêu. Trương Hạo, nhà ngươi bị cháy, vì sao không đi nhìn xem? Tống Tĩnh Di đã hỏi tới chính sự, thấy Trương Hạo giống như người không có việc gì, nhà ở bị cháy còn bình tĩnh như vậy, lấy hiểu biết của nàng đối với gia hỏa Trương Hạo này, khẳng định che giấu cái gì. Việc này... Trương Hạo biết giấu giếm không được, liền đem sự tình nói một lần. Tống Đinh Di vừa nghe là bị người trả thù, tức khắc lo lắng cho Trương Hạo, rồi lại nhịn không được mà tức giận. Gia hỏa này đến chỗ này của nàng, thì ra là chạy nạn, lại đánh cờ hiệu học tập, rõ ràng là lừa gạt nàng. Hơn nữa chuyện quan trọng như vậy đều không nói cho nàng, hoàn toàn không đem nàng để ở trong lòng. Trương Hạo đương nhiên nhìn ra Tống Tĩnh Di tức giận, nhanh chóng vẻ mặt cười thảo, thuận tiện thổi phồng cho chính mình một hồi. Cái gì mà mở rộng chính nghĩa, vạch trần âm mưu, sợ Tống Tĩnh Di lo lắng. Tóm lại chính mình thực oan uổng, lúc này mới cố gắng giấu giếm, nói dối có thiện ý. Tống Tĩnh Di tức giận trừng mắt nhìn Trương Hạo, nhưng Trần Mỹ Thư ở chỗ này, nàng cũng không dễ dàng giáo huấn Trương Hạo, trong lòng lại là giận dỗi. Trong tình yêu, nữ nhân chính là không nói đạo lý như vậy. Mặc dù nữ nhân trưởng thành có học thức giống như Tống Tĩnh Di cũng là như thế, bất luận một chuyện nhỏ nào đều có khả năng để tâm vào. Làm xong cơm chiều, ba người cùng nhau dùng cơm, ăn đến độ thực thanh đạm. Sau khi ăn xong, Trần Mỹ Thư đi đến chỗ làm việc của chính mình, không thể thiếu một chút xã giao. Tống Tĩnh Di đối với việc làm của Trần Mỹ Thư thực không thích. Làm KTV dính dáng đến một ít chuyện loạn thất bát tao. Thanh danh của Trần Mỹ Thư ở huyện thành cũng rất kém cỏi, cơ hồ bị xếp vào những nữ nhân không tốt. Tống Tĩnh Di khuyên bảo Trần Mỹ Thư đổi nghề làm việc khác, nhưng Trần Mỹ Thư khăng khăng không nghe. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hai người thường xuyên cãi nhau. Trương Hạo đã biết tình huống này, trong lòng không khỏi cảm khái. Trần Mỹ Thư là con cháu danh môn, thế đại thư hương, văn hoàng ngạo cốt, lại bị gia đạo sa sút, lưu lạc giang hồ, đã đi lên con đường này, muốn đổi nghề cơ hồ là không có khả năng. Mà Tống Tĩnh Di gia thế tốt, có học thức, có văn bằng, sự nghiệp ổn định, chuyên tâm với học thuật, cách sống cùng với giá trị sống khẳng định cùng với Trần Mỹ Thư không giống nhau. Nếu không phải từ nhỏ kết hạ tình cảm tỉ muội, cơ hồ sẽ giống như người xa lạ. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, Tống Tĩnh Di cùng hắn cũng kém khá xa. Trước kia còn bảo hắn đổi nghề, nhưng hắn cũng quen con đường của mình. Cách sống một khi cố định rồi, xác thật rất khó thay đổi. Từ góc độ nào đó mà nói, hắn cùng với Trần Mỹ Thư mới là người một đường, đều là ăn cơm của giang hồ. Nhưng hắn cố ý cùng với Tống Tĩnh Di cặp với nhau, có lẽ chuyện này chính là sự huyền diệu của mệnh lý nhân sinh đi. Vào buổi tối, Trương Hạo đi theo Tống Tĩnh Di học tri thức, nhưng Tống Tĩnh Di còn vì chuyện bị lừa mà tức giận. Trần Mỹ Thư vừa đi, Tống Tĩnh Di liền không cho Trương Hạo sắc mặt hòa nhã. Trương Hạo rất là vô tội, nhanh chóng thành thành thật thật nhận sai, làm Tống Tĩnh Di giáo huấn một trận, tiếp theo lại là một trận lấy lòng, cuối cùng đem Tống Tĩnh Di cười vang. Nhoáng cái lại là mấy ngày, tuần cuối tháng 7, trường học học bù xong rồi được nghỉ hè. Nguyên bản Trương Hạo còn muốn cùng lão sư mỹ nhân sống thế giới của hai người, nhưng Trần Mỹ Thư mỗi ngày đều lại đây, vì thế liền thành thế giới ba người. Cuộc sống vẫn là trôi qua có quy luật, mỗi ngày dậy sớm tập thể dục buổi sáng. Chỉ là trước kia Trương Hạo luyện ở trong phòng, hiện tại cùng hai nữ nhân cùng đi công viên luyện tập. Trương Hạo an bài thời gian buổi sáng luyện võ, buổi chiều tu đạo, buổi tối học văn. Trần Mỹ Thư cũng buổi sáng cùng với Trương Hạo luyện võ, tu tập quyền thuật, buổi chiều luyện văn, tu tập thi họa bát quái trưởng. Bát quái trưởng có một bộ văn công bí truyền tên là Nội Tráng Thần Lực Bát Đoạn Cẩm, chuyên môn để thi họa tu thân luyện quyền. Mà Tống Tĩnh Di buổi sáng học thuật, buổi chiều cùng với Trần Mỹ Thư cùng nhau luyện thi họa, nghe Trương Hạo nói một chút tu dưỡng đạo học, buổi tối dạy Trương Hạo học văn tự cổ đại. Thời gian từng ngày qua đi, ba người ở chung rất tốt, thú vui văn võ tào nhã, tu thân học đạo, rất tiêu dao tự tại. Duy nhất buồn bực chính là hai nữ nhân thường xuyên cãi nhau, nhưng cẩn thận nghĩ đến, đây lại làm sao không phải một phần lạc thú trong nhân gian được. Đầu tháng 9, nghỉ hè xong rồi, trường học khai giảng, Tống Tĩnh Di trở lại giảng dạy. Trường Hạo vẫn như cũ trải qua những ngày sung sướng. Đảo mắt lại là một tháng. Tháng 10, hạ đi thu tới, nắng nóng chậm rãi rút đi, thời tiết dần dần mát mẻ. Trong bất chi bất giác, Trường Hạo đã ở trong nhà của Tống Tĩnh Di hơn 3 tháng. Buổi chiều ngày này, Tống Tĩnh Di đi dạy học, Trần Mỹ Thư ở trong phòng luyện thi họa, Trương Hạo ở thư phòng đả tọa, trên người mặc một bộ trang phục luyện công rộng thùng thình, khoanh chân nhắm mắt, tóc mai rũ xuống tai, thần thái an bình. Nhìn kỹ, hình thể cùng với tướng mạo của Trương Hạo tựa hồ đều có một ít biến hóa. Ngắn ngủi 3 tháng này, quyền thuật của hắn đã đạt đến luyện tủy, toàn thân tràn đầy khí huyết, tóc đen nhánh, da thịt trơn bóng, ngay cả móng tay cũng trở nên sáng bóng, văn công đại thành, gần cốt tẻ minh, nhất cử hoàn thành luyện cốt cùng luyện gân. Đến tận đây, 3 bước quyền thuật, luyện cốt, luyện gân, luyện tủy đã đạt đến trình độ siêu phàm. Trương Hạo đã tu hành viên mãn, thể, kỹ, tâm, toàn bộ đã đạt đến cảnh giới cao nhất của nội gia quyền. Mà hắn từ nhỏ thể nhược, bẩm sinh bị hao tổn, phát triển không tốt, hiện giờ thông suốt, kinh lạc toàn thân thông suốt, lấy quyền thuật tu thân, vừa lúc ứng nghiệm câu tục ngữ của người ở quê. 23 nhảy lên một bước, hắn thế nhưng lại một lần phát triển, gần cốt trưởng thành, cao thêm mấy cm, tu thành văn võ đạo cốt, tiền phong tiêu dao. Khuôn mặt hình dáng của hắn cũng có thay đổi, tuy rằng chưa nói tới đẹp trai, nhưng lại có văn võ nội liễm, tự thành khí độ một phái, tướng mạo làm cho người càng nhìn càng cảm thấy có thần vận. Một lát sau, Trương Hạo mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh, biểu tình an bình, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, tựa hồ so với trước kia càng thêm bình phàm, không nhiễu danh lợi phồn hoa, không dính ồn ào náo động, phổ phổ thông thông, bình bình phàm phàm, không cao ngạo, không nóng nảy, không xa không cầu, giống như một người không quan tâm thế tục, không tranh chấp với thế gian, sinh cát tường hòa. Trong thời gian tu hành đó, Trương Hạo bất luận là thân thể hay là tâm cảnh đều được lột xác, giống như thoát thai hoán cốt. Trương Hạo cầm lấy khắc đao cùng với mảnh ngọc trên bàn, tập trung tinh thần, tâm ý chuyên chú, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, làm tâm thần tập trung tới một cảnh giới cực cao. Tay cầm khắc đao, ở trên miếng ngọc khắc dấu phù văn. Phù văn lấy hình tượng long thú, nét bút thon dài, đường cong tuyệt đẹp, tựa rồng lại không phải rồng, tựa thú lại không phải thú, chính trực uy mãnh, cổ xưa thần bí, mang theo vận thế, cầu thông thiên nhân, suy đoán vạn vật. Văn tự cổ xưa rộng lớn tinh thâm, có tống tính gì dẫn đường. Hắn đối với tu tập văn tự cổ đại đã coi như nghênh ngang vào nhà. Hắn biết vài đạo bùa chú, hoàn toàn đã suy đoán được long văn, dung nhập thừa long đại vận chi đạo. Hiện tại hắn khắc họa chính là thừa long đại vận phù, là từ bùa bình an thăng cấp mà đến. Bùa bình an là bùa chú nhập môn bình thường nhất, lại cũng là bùa chú thần bí nhất. Hắn cũng lấy cái này làm trung tâm của thừa long đại vận chi đạo. Bất quá lúc này hắn khắc họa thừa long đại vận phù cùng một đạo mà ngày đó vẽ cho Liễu Kiến Quốc kia có khác nhau rất lớn. Ngày đó linh cơ vừa động, ngẫu nhiên cảm ngộ, tùy tay sở họa, hiện tại là trải qua suy đoán hoàn thiện, lấy càn khôn nhị quẻ của dịch kinh làm cơ sở, càn quẻ lục hào thuần dương, quẻ tượng là long. Tuy nhiên âm dương luôn chuyển lẫn nhau, lục hào thay đổi thành âm là khôn quẻ. Hắn lấy hai quẻ này làm cơ sở, càn khôn vô cực, diễn sinh vạn vật, suy đoán hòa phúc can hùng, một âm một dương, tượng trưng cho thừa long đại đạo. Mảnh ngọc là linh ngọc lấy từ ngọc y kim lũ, thông qua thị giác trọng đồng, hắn có thể nhìn đến từng sợi linh khí mờ mịt, linh khí dưỡng thần, dùng để khắc họa bùa chú, thần niệm khai quang thêm vào, tạo thêm ôn dưỡng linh khí, có rất nhiều chỗ tốt. Liên tiếp lại khắc 6 mảnh, miếng ngọc có hai mặt chính phản, vừa lúc khắc họa hai mặt âm dương của thừa long đại vận phù. Tổ sư ma y Trần Đoàn lão tổ sáng tạo hỏa châu lâm, khai sáng đồng tiền hỏi quẻ, ta lấy linh ngọc khắc dấu thừa long đại vận, khai quang hiển linh, cũng có hiệu quả thần kỳ như nhau. Trương Hạo lẩm bẩm nói, tay cầm miếng ngọc hướng về trời bái lại một cái, tụng niệm tế văn cáo thiên. Ma y đạo truyền thừa ngàn năm, sinh diệt đúng lúc, người tu đạo chúng ta phải tự lo liệu bản thân, bản tính chân thật, siêu thoát thế ngoại, không lấy sinh hỷ, không lấy vong bi. Đám người Chu Quang Văn làm việc ngang ngược, lấy nhập ma đạo, đệ tử Trương Hạo kính bái, hoàng thiên hậu thổ, nhân đạo hưng thịnh, trừ sạch yêu tà, bảo hộ âm dương, gắn bó thiên nhân, nay hướng trời thỉnh quẻ, yêu tà ở phương nào? Hắn giơ tay vung lên, giải ra 6 miếng ngọc, xếp hàng quẻ tượng, hạ tam hào là dương, âm dương là ly quẻ, thượng tam hào là âm dương dương là tốn quẻ. Trường Hạo tâm ý vừa động, mai rùa Chu Thiên trong thức hải suy đoán quẻ tượng. Hạ ly thượng tốn, ly là quẻ, là ở phương nam, tốn là phong, là ở phía đông. Gió đông nam thổi về hướng nam, phương vị 5 giờ, tham chiếu khu vực huyện An Dương, đúng là phụ cận trung tâm mua sắm. Hơn nữa quẻ tượng có thế phong hỏa, tà nhân chẳng những không có rút đi, ngược lại càng thêm hung hăng ngang ngược. Phong hỏa cổ vũ lẫn nhau, một sáng một tối, còn có nhân vật chính diện yểm hộ, đây là hung hiểm chi tượng. Đám tà nhân này hay là còn ẩn giấu ở huyện thành? Trường Hạo lông mày nhảy dựng, hắn đã trốn đi 3 tháng nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng nên hiện thân, nhưng quẻ tượng này lại không phải là một dấu hiệu tốt. Bất quá đám tà nhân này rốt cuộc mưu đồ cái gì? Ăn trộm thi thể, bố cục đế vương táng, sau khi thất bại cũng không có lùi đi, vẫn như cũ ẩn núp tại đây, ngược lại là thế phong hỏa, khí thế rào rạt, còn muốn lại một lần nữa hành sự. Trường Hạo nghi hoặc, đám tà nhân này quá khả nghi. Chẳng lẽ huyện An Dương có chỗ nào kỳ dị? Đúng rồi, đế vương táng, nhất định là huyện An Dương có phong thủy bảo địa, nếu không đế vương làm sao mai táng? Trường Hạo phản ứng lại, nhưng lại nhìn không được kinh nghi. Huyện An Dương nào có phong thủy bảo địa cái gì? Huyện An Dương là nơi vất thi, an phận ở một góc, tuy rằng ở bên ngoài không có danh khí gì, nhưng ở trong nghề của bọn họ, từ xưa đến nay chính là nơi lui tới. Trong đó không thiếu có nhân sĩ âm dương các nơi trong cả nước, cũng không ai nhìn ra nơi này có phong thủy bảo địa. Trừ phi là loại cách cục phong thủy bảo địa cực kỳ thần bí, mắt thịt phàm thai nhìn không ra. Nói đến đây, Trương Hạo cảm thấy thực sự có khả năng này. Đám người Chu Quang Văn không giống tầm thường, có thể nói là một đám cao tầng cuối cùng còn sót lại của Ma Y Đạo. Đạo hạnh cao thâm, hành sự bí ẩn. Tuy rằng Ma Y Đạo đang ở thế tục, tổ chức rời rạc, nhưng gầm đại kiếp, khó tránh khỏi là một ít cao tầng đoàn kết lại. Mà hiện giờ chính sách mở ra, những người này bên ngoài đều tiến vào hiệp hội đạo giáo, lại âm thầm phát triển thế lực của chính mình. Huống chi một cái đạo thống truyền thừa ngàn năm, là một trong 5 đại phái trong lịch sử đạo giáo, nội tình thâm hậu, từ những người này hành sự là có thể nhìn ra. Sáng tác tà thư, ý đồ nhiễu loạn thế đạo, đây tuyệt đối là bố cục rất lớn. Cho nên đám tà nhân này, nếu như tìm được phong thủy bảo địa lợi hại, cướp lấy thiên cơ, chuyện này cũng không hiếm lạ. Một khối phong thủy bảo địa muốn lợi dụng, chắc chắn xây dựng rầm rộ, bố trí trận pháp, cũng liền yêu cầu thế lực bên ngoài duy trì. Chuyện này cũng phù hợp với quẻ tượng, mà đám tà nhân này lấy trộm thi thể, hiển nhiên chính là vì bài trận làm chuẩn bị. Tâm tư của Trương Hạo trong sáng, đã đem sự tình suy tính đến thất thất bát bát. Bất quá từ quẻ tượng tới xem, phong hỏa là người nhà, còn có ý tu thân tẻ ra. Hắn tu thân thành công, hay là nên cùng lão sư Tống Tĩnh Di thành ra? Trương Hạo lẩm bẩm tự nói, cười vui vẻ, trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Quẻ tượng phong hỏa gia nhân, lại làm sao không phải là một loại cảnh báo? Đám tà nhân này đốt nhà hắn, nếu muốn thành ra, tất chu tà trước, nếu không họa đến người nhà, trong lòng hắn sẽ bất an. Từ xưa chính tà không đội trời chung, thiên đạo bất nhân, chính tà không phân, đạo gia ta cũng chỉ có thể thay trời hành đạo. Trương Hạo đứng dậy, thu hồi miếng ngọc, ra khỏi thư phòng. Mỹ thư tỷ, ta muốn đi ra ngoài 1-2 ngày, tế bái một vị quỷ thần cung phụng trong nhà. Trương Hạo chào hỏi, thay đổi trang phục luyện công, thu thập đồ đạc, đeo trên lưng túi bách bảo, chuẩn bị dựa theo phương vị quẻ tượng bói toán đi tìm đám tà nhân kia. Việc hỏi quẻ quá mức thần bí, quẻ tượng này hỏi đến chuẩn hay không chuẩn còn phải nghiệm chứng mới biết được. Trần Mỹ Thư đang ở trong đại sảnh luyện thư pháp, thấy Trương Hạo đi ra ngoài lại không mang theo nàng, vội vàng tiến lên giữ lấy cánh tay của Trương Hạo, ngữ khí ôn nhu giống như tiểu nữ sinh làm nũng nói: tế bái quỷ thần là cái gì? Tỷ tỷ đi cùng ngươi. Đây là tế bái quỷ thần bí truyền của nhà ta, người ngoài như cô không thích hợp ở bên. Trương Hạo vẻ mặt đứng đắn, nói chuyện rất nghiêm túc, không bị vẻ đẹp của Trần Mỹ Thư làm cho rung động. Trần Mỹ Thư ư một tiếng, nhếch lên cái miệng nhỏ tuyệt mỹ, bộ dáng nhu nhược đáng thương. Bất quá trong lòng cũng minh bạch, Trương Hạo là người trong huyền môn, cầu thần bái Phật gì đó khẳng định là không thể thiếu. Thấy sự đáng yêu của Trần Mỹ Thư, Trương Hạo cảm thấy chịu không nổi. Hắn chính là biết Trần Mỹ Thư càng ngày đều muốn dẫn hắn phạm sai lầm, hắn chỉ phải làm bộ nhìn không thấy, liền nói: Mỹ Thư tỷ, ta đây đi ra ngoài trước, đợi chút nữa lão sư tan học trở về, nói cho nàng một tiếng, ta tế bái xong rồi liền trở về. Nói xong Trương Hạo nhanh chóng ra cửa. Nhìn Trương Hạo rời đi, Trần Mỹ Thư tức giận dậm dậm chân. Gia hỏa này rõ ràng là cố ý làm lơ nàng. Nàng liền không rõ, chính mình đều chủ động như vậy, gia hỏa này lại cố tình thờ ơ. Chẳng lẽ một hai phải muốn nàng buông mặt mũi theo đuổi sao? Lại nói bên kia, trong phòng khách rộng lớn nào đó, bên một chiếc án thư, dâng hương pha trà. Viên Hồng Cương mặc một bộ áo dài thời xưa, biểu tình đạm mạc, tay cầm bút lông, viết một quyển sách. Bên cạnh ngồi hai người, một người trẻ tuổi, ước chừng khoảng 30 tuổi, ăn mặc tây trang đơn giản, tướng mạo trầm ổn, dáng người khỏe mạnh, trên cổ tay mang một chiếc đồng hồ đắt tiền, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là nhân sĩ thành công trên thương trường. Người này đúng là chất trai của Viên Hồng Cương, Viên Thắng Thiên. Một người khác là một trung niên hơn 40 tuổi, một thân thường phục rộng thùng thình, nhắm mắt dưỡng thần, tiên phong đạo cốt, bình yên tĩnh tọa. Người này là truyền nhân của Viên Hồng Cương, Sở Phi Minh. Ở giữa còn đứng một người là lực sĩ hộ pháp, đang ở đó hồi báo tình huống. Trương Hạo vẫn luôn không hiện thân, hẳn là trốn chạy, giám thị ẩn núp ở Vương Gia Thôn đã lui trở về. Viên Hồng Cương nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia lệ khí, lại không có hỏi nhiều, chuyên tâm viết quyển sách trong tay. Lực sĩ hộ pháp lại nói: Bên phía Thiên Bộ đã làm xong thủ tục rồi, Lục Tử Húc muộn nhất tháng sau liền sẽ tới huyện An Dương đảm nhiệm chức vụ trong Hiệp hội Đạo giáo. Chúng ta phụ trách Chu Toàn cùng Long Vệ, người nọ đã dẫn vào cục cảnh sát, Chu trưởng lão đang ăn bài, đêm nay liền có thể thu lưới. Ai, không tồi, hết thảy theo kế hoạch tiến hành, kẻ hèn Long Vệ cũng dám đấu cùng lão phu. Viên Hồng Cương khinh thường cười lạnh, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ nói: Đây là bí dược hợp hoan ta điều chế, cho Chu Quang Văn đưa đi, bảo hắn cẩn thận hành sự, lần này đừng để xảy ra đường rẽ. Hiểu rồi. Lực sĩ hộ pháp tiếp nhận bình ngọc, lôi đi ra ngoài. Viên Hồng Cương lại tiếp tục viết. Hai người bên cạnh cũng tiếp tục ngồi chờ. Sở Phi Minh là người trong huyền môn, đả tọa đã quen, nhắm mắt dưỡng thần vững như Thái Sơn. Bất quá Viên Thắng Cương lại có chút ngồi không yên, lưng mỏi eo đau, nhưng ở trước mặt ông cố giống như thần tiên sống, cũng không dám vọng động chút nào. Thật lâu sau, Viên Hồng Cương viết xong mới nói: Tiểu Sở, một cuốn sách này là tẩu âm chi thuật, người trước tiên tự mình lĩnh ngộ, qua mấy ngày ta liền mang người tẩu âm. Vâng, sư phụ. Sở Phi Minh đại hỉ, nhanh chóng đứng dậy tiếp nhận quyển sách, cung kính lui xuống. Trong phòng chỉ còn dư lại hai người tổ tôn. Viên Hồng Cương rót ly trà, không nhanh không chậm uống vào. Viên Thắng Thiên thật cẩn thận, đối với ông cố này kỳ thật thực xa lạ. Sống lớn như vậy, số lần cùng với ông cố gặp mặt thêm vào cũng chỉ mới có vài lần. Nhưng hết thảy sự vụ cùng với nhân mạch của Viên gia, cùng với hiện tại hắn nắm giữ tài sản khổng lồ, đều là một tay ông cố an bài. Ông cố tồn tại giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, siêu nhiên thế ngoại. Ấy, đáng tiếc, đáng tiếc. Viên Hồng Cương đột nhiên thở dài một hơi. Đáng tiếc Thắng Thiên người không thể tu đạo, một thân bản lĩnh của lão phu chung quy phải truyền cho người ngoài. Tằng gia gia là con quá ngu dốt. Viên Thắng Thiên cũng là bất đắc dĩ, hắn đương nhiên muốn học, đáng tiếc học không hiểu. Bỏ đi, mệnh lý có thì chung tu có, mệnh lý không có không thể cưỡng cầu. Viên Hồng Cương vẻ mặt cảm khái, người sắp chết luôn là dễ dàng hồi tưởng chuyện cũ. Từ khi sư phụ ở Mao Sơn bị phê đấu đã chết, ta liền một lòng muốn báo thù, nhớ ký sư phụ giao phó, muốn chấn hưng đạo thống, mấy năm nay vẫn luôn bôn ba. Có lẽ là ta ăn trộm thiên cơ quá nhiều, phạm vào ngũ tệ tam khuyết. Ông nội ngươi, cha ngươi, toàn bộ chết oan chết uổng. Người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, thực là bi thương. Nói đến chuyện trong nhà, Viên Thắng Thiên trầm mặc. Chỉ chớp mắt, ngươi đều đã 30 tuổi. Đại nạn của ta cách không xa. Lần này kêu ngươi lại đây là vì an bài hậu sự. Viên Hồng Cương nói. Cái gì? Tàng gia gia lão nhân gia ngài? Viên Thắng Thiên nghe vậy không khỏi cả kinh. Ta cùng người đấu pháp bị tổn thương căn cơ. Sau khi ta chết, ngươi đi ngân hàng hối phong lấy một cái két sắt. Viên Hồng Cương lấy ra một chiếc chìa khóa cùng mật mã. Két sắt có đạo thư ta gửi, còn có một phong thư, trong đó viết an táng như thế nào, ngươi làm theo là được. Về phần những đạo thư đó, ngươi cẩn thận bảo quản, truyền cho hậu nhân Viên gia, nếu như có thiên tài, có thể tự học lĩnh ngộ. Nhớ lấy, có thể tự học thì học, không thể tự học thì thôi, ngàn vạn lần không thể để lộ ra ngoài, nếu không tất gặp tai họa. Đã biết. Viên Thắng Thiên tiếp nhận chìa khóa cùng mật mã, cẩn thận hỏi. Tàng gia gia là người nào, vậy mà có thể đấu pháp bị thương ngài? Việc này ngươi không cần hỏi nhiều, từ nay về sau, ngươi phải tránh cùng với người trong huyền môn lui tới. Viên Hồng Cương nói. Lần này làm ngươi lại đây, còn có một chuyện, ta vì ngươi an bài một mối nhân duyên, đêm nay thành, ngươi liền trở về, cùng Phương Hiểu Giai ly hôn, sau đó nên làm cái gì liền làm cái đó, chỉ chờ nữ tử kia tới tìm ngươi. Cái gì? Phải cùng Phương Hiểu Giai ly hôn? Cái này... Viên Thắng Thiên lại là cả kinh, vội vàng nói. Tằng gia gia, ngài đã vì con an bài ba mối nhân duyên, lần này Giai Giai đã mang thai 8 tháng, con làm sao có thể ly hôn? Huống chi cha nàng chính là đại nhân vật trong tỉnh ủy, một số công trình lớn của công ty con đều là cha nàng hỗ trợ, nếu như trở mặt, hậu quả không dám tưởng tượng. Nam nhân tam thê tứ thiếp, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, bên ngoài là ly hôn mà thôi, người chẳng lẽ không biết xử lý sao? Viên Hồng Cương lạnh giọng quát, ngữ khí không vui. Chỉ là cái này... Viên Thắng Thiên lời nói đến bên miệng, nhìn không được trầm mặc. Hắn đã 30 tuổi, tuy nói đúng là tuổi hoàng kim của nam nhân, nhưng cũng không phải công tử tuổi trẻ khí thịnh lúc trước kia. Thế tử trong nhà mang thai, bên ngoài còn dưỡng hai người. Huống chỉ xã hội hiện tại không giống thời xưa, nữ nhân nào có dễ dàng ứng phó như vậy. Đặc biệt là những nữ nhân ông cố an bài cho hắn, đều là có bối cảnh có quyền thế. Hắn cũng là dựa vào những quan hệ thông gia đó mới đi từng bước có một gia thế hiện tại. Nhưng mỗi một lần lợi dụng xong rồi liền kết tân hoan khác, mỗi một lần so với một lần bò đến trên cao hơn, trong lòng hắn rất có cảm giác chịu tội. Mà lần này thế tử mang thai 8 tháng, nếu ly hôn không thể thiếu sẽ lăn lộn một phen, vạn nhất hai tử có bất chắc gì thì phải làm sao bây giờ? Đứa trẻ là huyết mạch của Viên gia, không thể xảy ra chuyện. Ngươi tìm cái cớ trước tiên đem Phương Hiểu Giai đưa đi, tóm lại không thể hỏng chuyện được. Viên Hồng Cương nói. Nam nhân thành đại sự, ai mà sau lưng không có mấy nữ nhân. Năm đó Tiếu Huyên được tổ sư gia chân truyền, vì tưởng mỗ bố cục, lần thứ tư cùng với Tống Thị liên hôn mới ngồi ổn đại vị. Ta hiện giờ cũng là vì ngươi an bài lần thứ tư, huyền cơ trong đó không phải ánh mắt thiển cận của ngươi có khả năng minh bạch. Viên Thắng Thiên nghe xong lời này không khỏi ngẩn ra, lập tức ý thức được việc này quan trọng. Viên Hồng Cương còn nói thêm, đại nạn của ta sắp buông xuống, đây là một lần cuối cùng vì ngươi bố cục lót đường. Một mạch hậu nhân của Viên gia ta có thể trở thành danh môn hiền quý chân chính hay không cũng liền ở tại lần này. Nhớ kỹ, mặc kệ trả giá bằng cái gì, cho dù là hy sinh ba người phía trước, người cũng phải nắm chắc được nữ nhân này. Nàng chẳng những thế gia cao quý không thể nói, còn đã bái một vị sư phụ lợi hại, ngay cả thánh chủ cũng phải cố kỵ ba phần. Người minh bạch hay không? Con hiểu rồi, Tàng gia gia, ngài hãy yên tâm. Viên Thắng Thiên hạ quyết tâm, muốn thành đại sự phải nhẫn tâm, một chút cảm giác chịu tội không đáng kể chút nào, Huống chi sau này ông cố qua đời, Viên gia liền không có chỗ dựa, hắn còn phải dựa vào chính mình, dỗ dành nữ nhi mà thôi, hắn cũng không phải lần đầu tiên. Minh bạch liền tốt, ngươi đi chuẩn bị một chút, nữ nhân này bối cảnh quá lợi hại, âm mưu khó có thể giấu trời qua biển, bởi vậy phải dùng dương mưu. Xong việc ngươi tỏ ra vẻ vô tội, lòng mang thua thiệt, một mực chắc chắn không biết chuyện gì, là bị ta lừa gạt. Sau này ta chết đi, tự nhiên liền chết không đối chứng, ngươi mới có thể danh chính ngôn thuận tiến vào nhà nàng. Viên Hồng Cương cười lạnh, trước khi chết bày ra một ván dương mưu này, ai cũng trốn không thoát khỏi mưu kế của hắn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.